từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 169, thanh điểm kinh nghiệm tiêu thất thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cầu phía trước, một cái hắc ảnh đang hướng về bên này chạy tới, đó là Huyên Huyên trợn to hai mắt. Đoàn trưởng, chuẩn xác mà nói, đó là Kim Mao ở quang cầu trung lưu lại thân ảnh màu đen. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, dần dần bắt đầu rối loạn lên. Vô Danh đã trở về, Tiệm Linh phát ra quang rất yếu, làm sao có thể thoạt nhìn sáng như vậy? Thú vị là theo quang đoàn dần dần tới gần, mọi người miệng cùng quang đoàn giống nhau, chậm rãi mở lớn. Tiệm Linh phát ra quang xác thực rất yếu, nhưng mà làm đếm không hết Tiệm Linh tụ tập cùng một chỗ, hơi yếu quang cũng có thể phát sinh tia sáng chói mắt. Còn kia kim sắc lớn hầu phía sau, một chi kinh khủng Tiệm Linh đại quân, rốt cục xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Số lượng cao Tiệm Linh, căn bản số lượng đếm không hết, hoàn toàn dung nhập vào tập thể trong ánh sáng, trùng trùng điệp điệp. Cái này, có thể nói thiện đạo Tiểu Minh, dĩ nhiên nửa ngày nói không ra lời. Huyên Huyên hoảng sợ nói rằng, đây là bao nhiêu chỉ, thật là đáng sợ, ta tóc gáy đều dựng lên, Phong Chi Tử thở hổn hển. Mặc dù bọn họ biết Vô Danh rất mạnh thế nhưng đối mặt con này Tiệm Linh đại quân, như trước có thể cảm nhận được cái loại này không thể luân so cảm giác áp bách. Phát sóng trực tiếp thời gian, những cái này thủy quân trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Phía trước nói Vô Danh lãng phí thời gian, hiện tại xem ra, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, cho bọn hắn 200 phút đều kéo không đến nhiều như vậy quái. Thiếu thủy quân tắt nước dơ, Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian lập tức trở nên an tĩnh, bởi vì chân chính xem truyền trực tiếp người chơi, đã bị cái trận thế này hù dọa. Khoảng khắc Tiệm Linh đại quân gần trong gang tấc, khoảng cách này, đội viên đã có thể hưởng thụ được kinh nghiệm cùng hưởng. Kim sắc lớn hầu đầu vai, Lục Thần vỗ một cái Kim Mao. Tiểu Ngưu, Kim Mao, các ngươi đi về nghỉ dưới. Kim Mao trong nháy mắt trở lại Lục Thần Thú Lan, mà đồng thời, vẫn còn ở trời cao Lục Thần nhảy lên một cái. Vào giờ khắc này, mọi người phảng phất thấy được đại thánh thân ảnh. Không trung, Lục Thần rút ra Như Ý Trường Côn, căn này Trường Côn tuy là không phải chân chính kim cô bổng, thế nhưng đạo cụ trên thuyết minh cố ý nói qua, có người nói con khỉ kia lúc tu luyện từng dùng qua. Quảng cáo, đại thánh đã dùng qua Trường Côn, được rồi, tới thoải mái một bà. Không trung, Lục Thần gầm nhẹ một tiếng, liệt địa hồng câu, Như Ý Trường Côn vung lên xuống, trong nháy mắt huyễn hóa ra 150 mét sáng dấp hư ảnh, như thiên binh hàng thế, đánh phía mặt đất. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, phía trước mặt đất trong nháy mắt bị một côn này, sinh sôi xé rách. Mặt đất hiện ra một dài 50 mét, 20 mét chiều rộng hồng câu. Ở nơi này một gậy trước mặt, Lục Thần quả thực nhỏ bé dường như một con kiến, khó có thể tưởng tượng từ như vậy một cái kim hồng sắc điểm nhỏ, có thể huy động ra kinh khủng như vậy một côn. Hạ Tổng đang vừa hút xì gà, một bên quan sát cùng lãng phát sóng trực tiếp, làm thấy như vậy một màn thời điểm cả người hắn đã hóa đá. Trong miệng xì gà chính mình thiêu đốt mà Hạ Tổng hai mắt chừng không thể lại lớn. Đây là, kỹ năng gì, Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian, đã bị nổ tung. Trời ạ, là, đại thánh kim cô bồng, cái này, cũng quá mạnh đi, nghịch thiên A, CMN, Vô Danh còn có chút cân nhắc sao? Hắn muốn đem bản đồ bị hủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi liệt địa hồng câu là vật lý thương tổn, Tiệm Linh có thể miễn dịch vật công, cho nên vẫn chưa tạo thành thương tổn. Thế nhưng Lục Thần muốn không phải tạo thành thương tổn, thứ nhất, Lục Thần là vì củng cố cơ hận, không cho phía sau quái chạy mất, thứ hai, có thể mê muội đại lượng Tiệm Linh, đối với hắn tìm kiếm thích hợp góc độ phóng thích cự khuyết hoành tảo có trợ giúp. Lúc này, Lục Thần vừa vặn rơi xuống đất. Cự khuyết hoành tảo, ảo ảo ảo, chỉ cần bị kiếm khí treo lên hai lần, Tiệm Linh trong nháy mắt phát nhai. Vẻn vẹn mấy giây, 4.000 con Tiệm Linh, đã bị miểu sát. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian, an tĩnh, Lục Thần lắc đầu thở dài một hơi nói rằng, lồi 20 phút nhanh như vậy sẽ không có ai, không có chút nào thoải mái a, những người khác không ai dám tiếp phía dưới. Một hồi lâu, phát sóng trực tiếp gian lạc hậu tính chợt nổ tung. Cái này CMN, cái này chính là tâm tình của cao thủ sao? Cái này còn không thoải mái, ai có thể nói cho ta biết Vô Danh ca trong mắt cái gì mới? Chỉ có, gọi thoải mái, quá trâu bò, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có như thế dẫn người thăng cấp. Phía trước nhiều như vậy mắng Vô Danh ca cùng cuồng lãng người đâu. Hiện đang tại sao không một người nói chuyện rồi hả? Thủy quân A, lúc này, đột nhiên có người nói một câu. Không muốn cái gì đều tới thủy quân bên trên đoán được không, các ngươi xem Tiểu Minh, kinh nghiệm cũng mới thăng 10. Không tới dáng vẻ, mọi người nhìn một cách thật đúng là... Còn bà nó, một trận thao tác mãnh như hồ, nhìn một cái kinh nghiệm bỏ thêm ngũ. Không phải đâu, làm sao mới, chỉ có, điểm kinh nghiệm này, không có khả năng a, những thứ này quái rất có thể là đặc thù quái, không có gì lực công kích, sau đó kinh nghiệm đặc biệt thấp. Trách không được Vô Danh kéo nhiều như vậy chứ. Tiểu Minh chứng kiến bình luận cũng rất kỳ quái. Nhiều như vậy quái làm sao có thể chỉ bỏ thêm như thế điểm kinh nghiệm. Ta cấp 18, thăng cấp kinh nghiệm là 55 vạn, làm sao mới? Chỉ có, bỏ thêm hơn 5 vạn kinh nghiệm. Nếu là như vậy, hiệu suất của bọn hắn so với Trảm Long kém hơn nhiều a, Nhu tỷ, các ngươi tăng bao nhiêu kinh nghiệm? Ta tăng không sai biệt lắm một cách nửa, đại khái 7, 8 vạn a, Phong Chi Tử nói rằng. Ta theo Tự Hào không sai biệt lắm. Lãnh Nhu đột nhiên cũng kỳ quái. Kinh nghiệm của ta làm sao thiếu đi? Một đám người càng là vô cùng kinh ngạc. Lãnh Nhu đẳng cấp tương đối cao, 20 cấp thăng cấp kinh nghiệm cần 150 vạn. Phía trước Thanh Điểm kinh nghiệm ở 75, tả hữu, nhưng là bây giờ Thanh Điểm kinh nghiệm cũng không đến 70. Những người này đánh cấp 22 tinh anh, kinh nghiệm là không có khả năng giảm giá thế nhưng bọn họ lấy được kinh nghiệm cũng không giống nhau, thậm chí kinh nghiệm còn thiếu đi, đây tuyệt đối không có khả năng. Lục Thần quay đầu lại, khi thấy một đám người vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Lục Thần đi tới, đoàn trưởng, chúng ta kinh nghiệm có chuyện, kinh nghiệm của chúng ta không giống với nhiều, hơn nữa Nhu thì kinh nghiệm còn thiếu đi. Lục Thần cau mày, không thể nào đâu, quảng cáo. Lãnh Nhu rất nghiêm túc đi tới Lục Thần bên người. Đoàn trưởng, là thật, phía trước ta kinh nghiệm là hơn 11 vạn, Thanh Điểm kinh nghiệm là 7 nửa, nhưng bây giờ chỉ có 7 cách không tới. Lục Thần vừa nghe có điểm mạc danh kỳ diệu, cái này không phải là rất bình thường sao? À, bình thường, một đám người càng thêm kinh ngạc nhìn đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần lắc đầu, đám người này có phải hay không choáng váng? Các ngươi vừa rồi không thấy được kim quang sao? Kim quang, Lục Thần mỗi lần thăng cấp tiến hóa thời điểm đều có, bình thường người chơi cũng khẳng định có. Chỉ là vừa mới, chỉ có, nơi đây tất cả đều là tiệm linh, tia sáng có chút khó mà phân biệt, hơn nữa sự chú ý của mọi người, khẳng định đều ở đây Lục Thần trên người. Lục Thần cũng là cảm thấy buồn cười, nhiều như vậy quái, làm sao có thể liền mấy vạn kinh nghiệm đâu. Bất quá việc này cũng không thể trách bọn họ, ai bảo đám người này chưa thấy qua loại này quái đâu. Hơn nữa hắn giết tiệm linh quá nhanh, đám người này kinh nghiệm nhanh chóng đề thăng, nếu như không có chú ý nhìn, cũng không biết bây giờ Thanh Điểm kinh nghiệm đã không phải là nguyên lai Thanh Điểm kinh nghiệm. Nhìn cấp bậc của các ngươi a, Lục Thần cười nhìn mấy người. Đẳng cấp, Tiểu Minh mở ra cá nhân bảng. Sau đó, cả người hóa đá ở đó. Ta TMD. 20 cấp, ta cũng 20 cấp. Phong Chi Tử trợn to hai mắt. Thiên ta thăng 2 cấp. Cửu Thiên thăng 1 cấp, độ khó liền kinh khủng như vậy. Kết quả hiện tại hắn một cái thăng 2 cấp. 20 phút 2 cấp. Lúc này Hoa Thủy Tân Nhân còn đang bởi vì tăng nhanh mấy vạn kinh nghiệm hưng phấn không thôi. Nhưng Tự Hào cùng Huyên Huyên đã lên tới 20 cấp. Lãnh Nhu xem cùng với chính mình cá nhân bảng, mặt trên rõ ràng viết là. Cấp 21, Lục Thần cười lắc đầu, nói rằng, thăng cấp cũng không biết có ngu hay không. Tiểu Minh khiếp sợ nói rằng, cái này chẳng lẽ chính là, Thanh Điểm kinh nghiệm tiêu thất thuật, nào đó nhà sang trọng trung, Hạ Tổng trong miệng xì gà, vô lực rơi. Cả người hắn tựa như mất hồn tựa như, 20 phút 2 cấp, không phải, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cách chương.